con xin ô mê lội lội lội sông ô mê đi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt ô mê lìm xin đôi con mắt ô mê lìm xin một bầy đang tình con nhẹ ô mấy sang tơ sang tơ mấy đi tìm em nhớ thương ai xin nở khách tang bồng xin nở khách tang bồng tình bằng có cái trông cần khen ai khéo vỗ ô mấy bông mềm bông ô mấy bông mềm bông một bầy tang tình con si một bầy tang tình con xin ô mê lội lội lội sống ô mê đi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt ô mê lìm xin đôi con mắt ô mê lìm xin một bầy tang tình con nhẹ ô mấy sang tơ sang tơ mấy đi tìm em nhớ thương ai xuyên nở cách tang con mắt ôm lấy liền